Vô địch thiên hạ, chương 860, tuyệt thế bảo vật xuất thế. Góc truyện audio.com. Tùy Hoàng Tiểu Long mang 4 đại thần hỏa toàn bộ thu nạp tiến thể nổi. Bảo Long trận đồ xuất hiện, một trận điên cuồng thu nạp. Tức khắc, Thanh Long thần hỏa chi trung ẩn chứa bản nguyên chi lực không ngừng tràn vào Bảo Long trận đồ chi nổi. Thanh Long thần hỏa bản nguyên chi lực hầu như trong nháy mắt liền mang Hoàng Tiểu Long đan điền còn có khí hải điền mãn. Hoàng Tiểu Long tượng lúc trước giống nhau cực lực nén đan điền tiên nguyên chi lực hòa khí hải thần đấu khí. Thế nhưng, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đan điền hòa khí hải lại bị lấp đầy. Điền mãn, nén, lại điền mãn, lại nén. Hoàng Tiểu Long đã không nhớ ra được nén bao nhiêu lần. Cuối cùng, khí hải cùng đan điền đều đạt được một cái cực hạn. Không có cách gì lại nén. Toàn bộ khí hải chợt bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tiếp theo vết nứt không ngừng mở rộng. Mà đan điền cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Vô số tiên nguyên chi lực cuồng bạo không ngớt. Toàn bộ đan điền không ngừng trướng đại. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải, càng là quang mang nghìn vạn trượng, vô số quang mang chi kiếm lóe ra cực diệu quang mang. Tại Thanh Long thần hỏa bản nguyên chi lực rèn luyện hạ, Hoàng Tiểu Long linh hồn tinh thuần độ cũng đạt tới một cái chí cao điểm. Linh hồn chi hải bầu trời, tạo thành từng cái cơn lốc, này là đột phá thần cấp, ngừng tụ thần cách điểm báo, bàn tọa tại bên trong cung điện. Hoàng Tiểu Long toàn bộ người quang mang càng tới càng cường. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thể nội tiên thiên long khí phá thể mà ra. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn thần long. Long ngâm chấn thiên, Hoàng Tiểu Long trên người. Long uy mênh mông, mà tùy chi, từng đạo kim Phật quang mang. Không ngừng từ Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải nhập vào cơ thể mà ra. Hình thành từng tôn kim Phật. Tại cung điện bầu trời không ngừng phạm sướng, một trận mạnh hơn một trận tiên thiên Phật lực như sóng biển thông thường tràn ra. Thần Long, Kim Phật sau đó, là từng tôn tu la chi khí ngưng tụ địa ngục ma thần. Hàng vạn hàng nghìn thần Long, vô số Kim Phật, khắp bầu trời ma thần. Tại thiên thần động phủ cung điện bầu trời tạo thành một cái quỷ dị đồ án. Ba loại quang mang không ngừng đan vào. Không ngừng tướng dung, thần long, kim Phật, ma thần càng ngày càng nhiều. Quang mang càng tới càng cường, càng lúc càng lớn, rất nhanh, liền bao trùm toàn bộ thiên thần sơn bầu trời. Tùy chi, toàn bộ thiên thần sơn bị ba loại quang mang bao khỏa. Nhưng mà, không có bao lâu, ba loại quang mang liền xung đột thiên thần sơn đại trận cấm chế. Phá không mà lên. Sông thẳng sơn cốc trên cao, tại ba loại quang mang hình thành trong quang hải, vô số thần long, kim Phật, ma thần như ẩn như hiện, chịu vô số thần long, kim Phật, ma thần ảnh hưởng, sơn cốc bốn phía vạn dặm không gian lôi khí, cuồn cuộn không ngớt, mà lôi diễn thần vị diện trên 9 tầng trời lôi điện cũng không đoạn hướng sơn cốc ngưng tụ. Vừa bắt đầu là sơn cốc chu vi vạn dặm không gian chịu ảnh hưởng. Nhưng mà rất nhanh, liền ảnh hưởng đến 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, đường sơn cốc dị tượng bao phủ 10 vạn dặm phương viên thời gian. Cuối cùng đưa tới rất nhiều đệ tử dự thi chú ý cùng kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Sơn cốc này lôi khí thế nào hội biến được như thế cuồng bạo? Còn có lôi diễn thần vị diện lôi điện vậy mà hướng sơn cốc này trên cao ngưng tụ. Một vị ngay sơn cốc cách đó không xa vạn cổ nhất tộc đệ tử kinh nghi nói. Ba loại quang mang, thần long, kim Phật, ma thần đồng thời xuất hiện. Này thời gian, một vị vạn cổ nhất tộc đệ tử đạp không mà đến. Thần uy mênh mông, chẳng lẽ là sơn cốc kia nội có tuyệt thế bảo vật xuất thế? Bốn phía vạn cổ nhất tộc đệ tử nhìn thấy người vừa tới. Sôi nổi cả kinh, hành lễ xưng hô đạo. Viêm Huy đại ca, người vừa tới. Thình lình liền là vạn cổ nhất tộc nhất yêu nghiệt thiên tài đệ tử vạn cổ Viêm Huy. Tiệt thế bảo vật, ta xem không nhất định. Này thời gian, lại một đạo thanh âm vang lên. Một vị mặc thanh bào đệ tử phá không mà đến. Đứng chắp tay, cái đó trên người khí thế vậy mà trực bức vạn cổ Viêm Huy. Mộc Kỳ đại ca, Mộc gia đệ tử nhìn thấy người vừa tới. Sôi nổi hành lễ kêu lên. Người vừa tới, chính là hiện tại bảng danh sách bài danh đệ tứ Mộc gia Mộc Kỳ. Bởi sơn cốc dị tượng đã có không thiếu thời gian, càng truyền càng rộng, sở dĩ đã tụ tập không thiếu gia tộc đệ tử, liền vạn cổ Viêm Huy, Mộc Kỳ những này bảng trước 10 đệ tử nghe đến tin tức, trong lòng cũng hiếu kỳ mà đuổi tới, là không phải tiệt thế bảo vật xuất thế. Tiến sơn cốc vừa nhìn, liền có thể biết được. Vạn cổ Viêm Huy lạnh nhạt nói, lập tức thân hình một thiểm, phá không hướng sơn cốc phi đi. Rất nhanh, vạn cổ Viêm Huy liền xuyên qua sơn cốc cuồn cuộn lôi khí, không ngừng tới gần Thiên Thần Sơn. Mộc Kỳ thấy thế, cũng theo sau phi thân tiến sơn cốc. Bốn phía cái khác đệ tử lại là không có động. Bọn hắn cũng đều từng tính toán tiến qua sơn cốc, nhưng là mới vừa đi vào không có bao lâu, liền bị sơn cốc lôi khí gây thương tích, từng cái chật vật lui trở về. Không biết vạn cổ Viêm Huy cùng Mộc Kỳ có thể không thể đi vào sơn cốc nơi sâu. Vài vị Chu gia đệ tử nghị luận, vạn cổ nhất tộc một vị đệ tử lạnh lùng nói, thực lực các ngươi không đủ, vào không được sơn cốc nơi sâu. Chúng ta Viêm Huy đại ca lại há là các ngươi có thể đánh đồng. Dùng chúng ta Viêm Huy đại ca thực lực, tuyệt đối có thể đơn giản tiến vào sơn cốc nơi sâu. Chúng ta Mộc Kỳ đại ca đồng dạng có thể tiến vào sơn cốc nơi sâu. Mộc gia chúng đệ tử sôi nổi lên tiếng nói. 1 phút, 2 phút, 20 phút trôi qua rất nhanh. Mọi người ở đây đợi chung. Đột nhiên thấy lúc trước đi vào vạn cổ Viêm Huy cùng Mộc Kỳ hai người từ bên trong sơn cốc chạy như bay mà ra. Trên người thần khải vậy mà tan vỡ. Trên mặt dính đầy bụi. Chật vật trình độ không yếu hơn bọn họ lúc trước mọi người. Thấy mọi người ánh mắt, vạn cổ Viêm Huy hai người sắc mặt xấu hổ. Hai người cũng không để ý mọi người. Liền từng người mang theo vạn cổ nhất tộc đệ tử còn có Mộc gia đệ tử rời khỏi. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hai người kỳ quái hành động, nhượng chúng đệ tử suy đoán sôi nổi. Mà lúc này Thiên Thần động phủ bên trong cung điện, Hoàng Tiểu Long bên trong thân thể, không ngừng lộ ra 3 loại kim quang. Tại 3 loại kim quang lực lượng hạ, Hoàng Tiểu Long thân thể bắt đầu thốn thốn nổ tung. Nhưng mà tại 4 đại thần hỏa bản nguyên chi lực tác dụng hạ, Hoàng Tiểu Long thân thể nổ tung sau đó, bắt đầu không ngừng tu phục. Như vậy, phản phản phục phục, tại Hoàng Tiểu Long thân thể không ngừng tu phục thời gian, một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời. Lôi diễn thần vị diện trên 9 tầng trời tinh thuần nhất lôi hệ năng lượng không ngừng bị vòng xoáy thôn phệ. Sau đó dung nhập Hoàng Tiểu Long tân sinh bên trong thân thể. Sơn cốc bầu trời, lôi điện đã hình thành từng cái lôi dao, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng. Liền viễn xứ 10 vạn dặm chi ngoại chúng đệ tử cũng cảm nhận được tim đập nhanh. Đột nhiên, một cổ càng thêm khí tức kinh khủng từ sơn cốc nơi sâu như sóng lớn thông thường, không ngừng trào ra, một sóng lại một sóng. Tùy kinh khủng này khí tức, sơn cốc nơi sâu nơi nào đó, khủng bố lôi khí không ngừng hướng bên ngoài sơn cốc bắn ra. Một ít tới gần sơn cốc gia tộc đệ tử né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị kinh khủng này lôi khí đánh bay. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời, 3 đoàn quang mang không ngừng ngưng tụ, không ngừng mở rộng, không ngừng thay thế. Mỗi đoàn quang mang trung ẩn chứa không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng bắt đầu biến chất. 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng đã qua, 3 đoàn quang mang đường kính đã khuếch trương lớn đến 10 dặm đại tiểu. Lại dùng tốc độ cực nhanh không ngừng mở rộng. Quang mang chi nổi, dường như dựng dục cái gì đồ đạc, không ngừng ba động, Mỗi một lần ba động, như kinh thiên lôi cổ, toàn bộ sơn cốc đều tùy chi chấn động. Bên ngoài sơn cốc một ít đệ tử, tu vi yếu, trực tiếp thổ huyết, tâm thần bị thương, sở hữu gia tộc đệ tử sắc mặt đại biến, toàn bộ kinh hoàng hoảng sợ trốn. Này thời gian, mọi người mơ hồ minh bạch vì sao lúc trước vạn cổ Viêm Huy cùng Mộc Kỳ hai người mang theo vạn cổ nhất tộc cùng Mộc gia đệ tử rời khỏi. Này không phải tuyệt thế bảo vật xuất thế. Căn bản là bên trong sơn cốc ẩn nấp một đầu sắp xuất thế siêu cấp hung thú. Năm gần nhất bề bộn nhiều việc, thăm người thân thăm bằng hữu. Năm trước năm sau đổi mới có thể có chút không ổn định. Cách chương.